Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1659, thay nhau ra trận. Ta nghĩ thầm đại gia, hiện tại đã đem ta đều bước đến tử lộ đi lên. Từ bỏ chống lại là chết, không từ bỏ có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Những này phụ trách áp giải ta người có lẽ không biết nội tình. Nhưng là một khi ta từ bỏ chống lại, một lần nữa bị bọn họ cho mang về, Lý Dịch bọn họ tự nhiên có 100 biện pháp chơi chết ta. Ta cảm thấy không có khả năng hoàn chỉnh được đưa đến Thần Long đảo đi. Phía trước có người chặn đường đi của ta, theo sát phía sau cũng nổi lên hai cái, trực tiếp phong bế ta chung quanh đường lui, trong tay pháp khí tất cả đều xa xa chỉ hướng ta. Trên người ta còn mang theo hình cụ, trong tay cầm kiếm hồn, quay đầu tứ phương mấy người bọn họ. Bất quá bây giờ tình huống cũng không tính là hỏng bét cực độ. Tối thiểu những cái kia sử dụng súng đạn người đều bị ta dùng thảo mộc tinh hoa chi lực hỗn hợp có ngự mộc thanh cương pháp cho ngăn ở đem đến mà lên. Bọn họ nếu là tới, lần nữa đem ta cho vây quanh, đó mới là thật phiền phức. Ta đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong phiến khác, ngay sau đó lại có một người nói, Ngô Cửu Âm, cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, nếu như vẫn là ngoan cố chống cự, cũng đừng trách chúng ta đối ngươi thống hạ sát thủ. Ta cười lạnh một tiếng, nói, tốt một cái thống hạ sát thủ, xem ra ta không phải chết tại Lý Dịch trên tay, chính là chết tại trên tay của các ngươi. Nghĩ không ra ta tới này Tây Nam chi địa, giúp các ngươi giải quyết tà vật du thi, liều sống liều chết, cuối cùng rơi vào một kết cục như vậy, còn muốn bị quan phương người hãm hại chí tử, chính là mẹ nó không có thiên lý. Nghe ta như vậy nói chuyện, mấy người kia đều là sững sờ, cầm kia thần cung nhân đạo, Ngô Cửu Âm, ngươi nói rõ hơn một chút, người nào hãm hại ngươi rồi? Lý Siêu cũng không phải là ta giết chết, các người tất cả đều là vu oan hãm hại. Không riêng như thế, ngay tại vừa rồi, Lý Dịch tên vương bát đản kia còn đem ta mang xuống xe, muốn một súng bắn nổ ta. Ta là không có cách nào, lúc này mới đào mệnh ra tới, bằng không ta lúc này đầu đã sớm nở hoa rồi. Ta trầm giọng nói, bốn người kia biểu tình đều có chút giật mình. Hiển nhiên là có chút không quá tin tưởng ta nói lời nói. Bên trong một cái người lại nói, Ngô Cửu Âm, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói loạn, Lý Dịch cùng ngươi không oán không cừu, hắn vì cái gì muốn giết ngươi? Cùng những người này xem ra không thông, ta cũng không nghĩ lại cùng bọn hắn nhiều lời, lập tức vẻ mặt phát lạnh, lạnh giọng nói, mấy người các ngươi coi là thật muốn ngăn lấy ta. Đang chấp hành nhiệm vụ, không thể không theo, Ngô Cửu Âm, kỳ thật chúng ta cũng thật bội phục cách làm người của ngươi. Không riêng gì đối phó nhất quan đảo vẫn là Đông Nam Á Hắc Thủy Thánh Linh Giáo. Ngươi cũng là một cái hán tử đỉnh thiên lập địa, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi khó xử. Chỉ cần ngươi có thể từ bỏ chống lại, mấy người chúng ta có thể cam đoan an toàn của ngươi. Đem ngươi đưa đến Thần Long đảo, cầm thần cung ra hỏa lại nói, lời không hợp ý không hơn nửa câu, bọn họ nghĩ cũng quá ngây thơ một chút, ta há có thể đem tính mạng của ta ký thác vào mấy cái người không quen biết trên người. Vạn nhất bọn họ cùng Lý Dịch là một đám, ta lại nên làm như thế nào? Lúc này công phu, ta đã quan sát một chút chiến cuộc. Tìm được bốn người bọn họ ở trong yếu nhất một cái. Lắc một cái trong tay kiếm hồn. Sau đó nương theo mê tung bát bộ liền hướng phía người kia giết tới. Ta bên này vừa động thủ. Còn lại mấy người lập tức thay nhau ra trận. Có người có kiếm. Có người dùng roi. Còn có một cái dùng đao. Phân mấy cái phương hướng hướng phía ta đánh tới. Không đợi ta đến cái kia dùng đao ra hỏa bên cạnh. Ngay sau đó liền có một thanh trường tiên tử hướng phía ta đánh tới. ta tại thời khắc nguy cơ, lần nữa vận dụng mê tung bát bộ, nhưng vẫn là chậm một ít. Kia roi phát ra một tiếng nổ vang, cũng không có rơi vào trên người của ta, nhưng lại một chút cuốn lấy ta trên chân mang chân còng tay. Bỗng nhiên như vậy lôi kéo, thân thể của ta liền bay ra ngoài, bị người kia cho lôi kéo trên mặt đất. Hỏng bét, trên người mang theo cước này còng tay nhất là vướng bận bất quá. Ta cảm thấy ta khẳng định sẽ chết tại thứ này trên tay. Làm người kia roi vừa rơi xuống tại chân của ta còng lại, ta liền biết phải xong đời. Bất quá, ta cũng không hề từ bỏ chống cự, mang theo Tử lăn xuống trên mặt đất sau. Ta vội vàng hướng phía cái kia cầm roi người chém ngang ra một kiếm. Công kích hắn hạ bàn. Một chiêu này là huyền thiên kiếm quyết bên trong Long Tảo Thiên Quân chiêu thức. Bất quá ta cũng là thu lực. Một đạo kiếm khí tung hoành mà ra, hướng phía người kia hai chân chém ngang ra ngoài. Dù là như thế, cái kia cầm roi ra hỏa cũng không hề từ bỏ trong tay roi, mà là đầu ngón chân điểm đất mặt, cả người đằng không mà lên, tránh khỏi kia một đạo kiếm khí. Ta chém ra một kiếm này công phu, mấy người khác cũng ra chiêu. Đầu tiên là cái kia dùng thần cung ra hỏa, nhắm ngay phương hướng của ta, ngay sau đó liền phát ra một tiếng pháo kép giống nhau vang động, dọa ta ra đầu đều có chút run lên, vội vàng lần nữa thôi động mê tung bát bộ, hướng phía một bên lách mình tới. Tại ta vừa mới thôi động mê tung bát bộ trong nháy mắt, kia phi tiễn liền rơi vào bên cạnh của ta, sau đó liền một tiếng nổ vang, cuốn lên đầy trời bùn đất. Một cỗ khí lãng đánh tới, trực tiếp đem ta lật ngược mấy cái té ngã, liền kém một chút, ta liền bị kia phi tiễn đánh trúng, mất mạng tại chỗ. Dù là như thế, ta thân thể một bên cũng bị kia phi tiễn đánh tới khí lãng cọ sát ra mấy vết thương, không ngừng chảy máu. Không đợi ta kịp phản ứng, cái kia dùng roi ra hỏa lần nữa mãnh vừa dùng lực, đem ta cho lôi kéo bay lên. Mặt khác ba người hô nhau mà lên, liền muốn đem ta bắt lại. Ở giữa không dung phát thời khắc, ta vội vàng cầm trong tay nhưng thấy kiếm hồn cho vứt ra ngoài. Chỗ dùng kiếm tẩu long xà chiêu số, đi cuốn lấy mấy cái kia hướng phía ta đánh tới ra hỏa. Kiếm này đi long xà chiêu số vừa thi triển ra, liền kiếm ảnh đầy trời, đem mấy người kia cho bao phủ. Khổ cực chính là, không chờ ta tùng thượng một hơi, đột nhiên cách đó không xa lại xông lại mấy người. Bọn họ vừa đi vừa la lớn, giết Ngô Cửu Âm, không thể để cho hắn trốn thoát. Nói chuyện không phải người khác, chính là Lý Dịch kia tạp toái. Bên cạnh hắn còn đi theo hói đầu nam cùng đeo kính người gầy kia. Vốn dĩ này bốn cái gia hỏa ta đều dùng dao không được, lại thêm Lý Dịch mấy người bọn hắn, ta đây liền càng không phải là đối thủ. Này nhưng làm sao xử lý? Mấu chốt là đối bọn hắn còn không thể hạ sát thủ, quá oan uổng một chút. Nhìn thấy bọn họ đến, trong lòng ta kinh hãi. Thừa dịp kiếm hồn cuốn lấy còn lại ba người quang cảnh, ta vội vàng đưa tay đi mở ra trói buộc chặt ta chân còng tay roi. Nhưng là kia cầm roi ra hỏa chắc chắn sẽ không làm ta nhẹ nhõm cởi bỏ. Ta tay này còn không có đụng tới roi, người kia liền nhảy ra mấy bước, lôi kéo ta trên mặt đất chuyển vài vòng. Không riêng gì roi không có cởi bỏ, còn giống như càng quấn càng chặt. Liền hai tay của ta cũng cho trói buộc lại. Lý Dịch xa xa nhìn thấy ta bộ dáng này, đột nhiên cười ha ha lên, nói: Ngô Cửu Âm, ngươi muốn chạy có thể chạy sao? Rơi vào chúng ta Tây Nam Cục trong tay, chính là Tôn Hầu Tử cũng trốn không thoát chúng ta Ngũ Chỉ Sơn. Nhìn thấy Lý Dịch bọn họ hướng phía ta chạy tới, trong lòng ta nhất thời như tro tàn. Chẳng lẽ cứ như vậy hết à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,